Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 334, chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca không nghiên cứu nhiều về xe cộ thời đại này, nhưng chỉ cần nhìn độ dày của thân xe, thiết bị đầu xe và mã lực trên bảng tên, cô đã biết đây chắc chắn không phải là một chiếc xe bình thường. Nhìn một chút, Giang Thiên Ca bèn bảo người ta tháo hết ghế ngồi phía sau. Cô muốn dọn trống không gian hàng ghế sau, đặt máy tính lên xe. Sau khi lắp đặt máy tính xong, ngoại trừ ăn cơm, ngủ, đi vệ sinh, Giang Thiên Ca đều ở lì trên xe, vùi đầu vào máy tính. Giang Thiên Ca mỗi ngày đều ở trong xe, vùi đầu mày mò, im lặng, khiến người ta không nhìn ra cô đang làm gì. Trương Kiếm Ba, Giang Viện Triều, bọn họ có thể kiên nhẫn, không quấy rầy cô, nhưng những người khác sốt ruột hơn thì không thể nhẫn nhịn được nữa. Trong buổi họp triển lãm chiến lược hôm nay, có người không nhịn được hỏi: "Đồng chí Trương, thiên tài máy tính mà anh tìm được kia, mấy ngày nay rốt cuộc là cô ấy đang làm gì vậy? Cả ngày trốn ở trên xe, chẳng lẽ có thể lấy được máy bay xuống rồi? Dựa theo tính cách của đám khốn kiếp nước M kia, không quá 2 ngày nữa, bọn họ lại phải lái máy bay chó má kia đến làm ghê tởm chúng ta." Người nói chuyện tên là Lý Chí Quân, là một chức phó trong căn cứ. Vân Mộng Hạ vụ ói đến chỗ kích động, ông ta nhịn không được đứng lên, lạnh giọng chất vấn: "Cái thiên tài máy tính này, đến cùng có được hay không? Không được cũng đừng chậm trễ công phu của chúng ta, chậm trễ thời gian của chúng ta." Mấy ngày trước, Trương Kiếm Ba đưa xe chống đạn tốt nhất, có tính năng tốt nhất trong căn cứ cho cô ấy. Kết quả cô ấy không nói 2 lời liền đem xe hủy đi. Hủy xe, so ra vẫn tính là nhẹ. Bởi vì cô ấy, trong căn cứ của chúng ta, bận trước bận sau lắp đặt thiết bị mạng gì đó. Bỏ ra bao nhiêu tiền, ra bao nhiêu người, phí tiền phí sự lại cố sức. Kết quả, hiện tại một chút tác dụng cũng không thấy. Đây tính là cái gì? Chính là ném tiền vào trong nước, còn có thể nghe thấy tiếng vang. Nhưng chúng ta bây giờ là cái rắm cũng không nghe. Lý Chí Quân trầm mặt, nhìn về phía Giang Viện Triều. Ông ta biết người được gọi là thiên tài máy tính này là con gái của Giang Viện Triều. Cho nên, đây rốt cuộc là thiên tài máy tính có chút tài năng, hay là Giang gia và Giang Viện Triều, vì để con gái ông ta nổi bật, sắp đặt ván cờ. Nhìn thấy vẻ mặt của Lý Chí Quân, Giang Viện Triều đoán được trong lòng ông ta đang suy nghĩ gì. Giang Viện Triều không lùi bước mà đối mặt với ông ta, giọng nói không kiêu ngạo, không tự ti: "Đồng chí Lý, đồng chí Giang Thiên Ca đến căn cứ, bao gồm tất cả yêu cầu và hành động của cô ấy, đều là đồng chí cấp trên đồng ý, cho phép. Ông có thể nghi ngờ tôi, nhưng không thể nghi ngờ quyết định của đồng chí cấp trên." Mọi người ở đây đều nghe ra ý tứ ngoài lời của Giang Viện Triều. Giang Thiên Ca đến căn cứ là đồng chí cấp trên gật đầu. Bây giờ ông Lý Chí Quân vội vàng hoài nghi Giang Thiên Ca như vậy, cảm thấy cô ấy không hề có tác dụng, là không tin đồng chí cấp trên sao? Nghe thấy Giang Viện Triều lại quay sang chỉ trích mình, Lý Chí Quân giận dữ. Ba, một tiếng vỗ bàn, ngón tay chỉ vào Giang Viện Triều. "Giang Viện Triều, anh, lão Lý, ông bình tĩnh một chút." Thấy Lý Chí Quân đang cãi nhau, Trương Kiếm Ba nhíu mày, lên tiếng gọi ông ta. Biết trong lòng ông sốt ruột, nhưng cũng không thể gấp gáp như vậy. Biết Lý Chí Quân là nóng nảy tính tình, Trương Kiếm Ba nhẫn nại khuyên nhủ: "Cách Trương,